Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, nhảy ra miệng giếng con ếch. Triệu Mục tiếp lấy âm ảnh thần thánh ném tới mờ tối âm ảnh, nhưng lại ở tiếp lấy ngay tức thì quả quyết buông tay ra. Nhưng là đã muộn một bước, hắn bóng dáng bên trong chui ra một bóng người. Cái bóng người này cắt đứt hắn bóng dáng, sau đó mang hắn bóng dáng biến mất vô ảnh vô tung. Đi theo cùng nhau biến mất còn có mặt đầy thê lương âm ảnh thần thánh. Triệu Mục nhìn duy nhất lưu lại mờ tối âm ảnh, mặt âm trầm nhặt lên tiến hành thời gian vào mộng, đọc lấy thời gian trí nhớ. Sau này chân tướng liền ở trong đó, đây là trí đặc biệt để lại cho hắn. Chỉ có thời gian niệm lực mới có thể tiến hành đọc lấy. Nguyên lai năm đó quỷ vực thần thánh lấy Hồng Lăng Nhi uy hiếp thánh đế, vượt quá bức bách hắn để mặc cho 2/3 duy độ quy tắc bị hư không thần thánh và âm ảnh thần thánh luyện hóa, đồng thời còn cầm đi thánh đế tay trung thần thánh đế khí. Nếu như thần thánh đế khí nơi tay, năm đó thánh đế vô luận như thế nào cũng không thể bị buộc đến lấy mạng đổi mạng. Năm đó thánh đế thật ra thì không phải bị thương nặng sắp chết, mà là đã bị đánh chết. Thánh đế trước khi chết chế tạo bất hủ duy độ phong ấn hết thảy, mà ở thời điểm mấu chốt nhất, quỷ vực thần thánh dùng không biết thủ đoạn mượn thần thánh đế khí lực lượng, thành công ở thánh đế phong ấn hạ chạy khỏi bất hủ duy độ. Hôm nay bất hủ duy độ quỷ vực thần thánh chẳng qua là quỷ vực thần thánh vương khí biến thành phân thân, chế tạo bất hủ duy độ sau này. Thánh đế lúc ấy thì đã chết, nhưng hắn vẫn duy trì xuống một chút chân linh, cuối cùng chuyển thế sống lại trở thành kỷ nguyên số không trí. Trí tìm được trí nhớ kiếp trước thời điểm, đã là hắn ở thần chiến phế tích phát hiện cửu sắc lộc vương và bất hủ thánh thạch thời điểm. Lấy trí khôi phục trí nhớ kiếp trước nối tiếp thừa từ thánh đế thủ đoạn, hắn thật ra thì có năng lực thu lại đã qua duy độ quy tắc. Nhưng mà trí lựa chọn buông tha, chết qua một lần chuyển thế qua một lần sau này, trí dứt khoát kiên quyết buông tha duy độ quy tắc. Hắn duy nhất không có buông xuống, có lại chỉ có Hồng Lăng Nhi, cho nên hắn cuối cùng ở Hắc Hải quỷ vực chết già. Trên thực tế là trong bóng tối bảo vệ Hồng Lăng Nhi. Trừ những thứ này ra, núp ở Hắc Hải quỷ vực những năm này chí còn sáng tạo ra toàn lực lượng mới hệ thống, làm hắn lúc rời đi đã bước đầu hoàn thành, lựa chọn rời đi bất hủ duy độ cũng đã buông tha nơi này hết thảy ân oán tình cừu. Còn như bất hủ duy độ hết thảy hậu sự, chí đã lại nữa nhìn ở trong mắt toàn bộ để lại cho hắn xử lý. Nếu như hắn thắng quỷ vực thần thánh phân thân, hắn thì có tư cách bảo vệ Hồng Lăng Nhi. Nếu như hắn thua vậy không sao cả. Hồng Lăng Nhi rốt cuộc là quỷ vực thần thánh nữ nhi. Quỷ vực thần thánh vì duy độ quy tắc có thể hy sinh Hồng Lăng Nhi, nhưng là làm duy độ quy tắc đã tới tay, quỷ vực thần thánh tự nhiên vậy thì không cần không muốn giết con gái mình. Quỷ vực thần thánh ôm Hồng Lăng Nhi thời điểm, bởi vì là có dụng ý khác đối với Hồng Lăng Nhi cũng không có nhiều ít thân tình. Nhưng là ở Hắc Hải quỷ vực nuôi 900 triệu năm, chính là sắt đá vậy sẽ yếu dần một ít. Chính là bởi vì chí đi tới Hắc Hải quỷ vực thấy Hồng Lăng Nhi và quỷ vực thần thánh cảm tình rất sâu, hắn mới buông tha hướng quỷ vực thần thánh báo thù, tự mình động thủ diệt trừ quỷ vực thần thánh cái này phân thân dự định. Hắn có thể buông xuống cừu hận, không đành lòng Hồng Lăng Nhi thương tâm là một mặt. Mặt khác, lại cùng chí là thánh đế chuyển thế có liên quan. Nói cho cùng chuyển thế đã là một cái sinh mạng mới. Chí có mình mừng, giận, buồn, vui, tìm về trí nhớ kiếp trước đối với chí mà nói chỉ bất quá tương đương với nhìn một tràng điện ảnh. Trừ theo Hồng Lăng Nhi có liên quan chấp niệm để cho hắn không yên lòng, còn lại cừu hận cũng không có người khác tưởng tượng như vậy sâu. Cho nên chí buông tha báo thù. nhưng là phải nói một chút trong lòng ngăn cách cũng không có vậy không thể nào. Chí lựa chọn dùng khác một loại phương pháp trả thù, chọn một người trong người thừa kế, để cho cái này người thừa kế và quỷ vực thần thánh tranh đoạt duy độ quy tắc. Thua hắn cũng không thèm để ý, thắng hắn cũng có thể hung hăng ra một hơi để cho quỷ vực thần thánh thưởng thức được thất bại mùi. Vì, còn như bây giờ thánh đế thi hài, thật ra thì khống chế người vẫn luôn là quỷ vực thần thánh. Chứng cớ rất đơn giản, huyết nguyệt chính là quỷ vực thần thánh lực lượng biểu hiện. Người ngoài bao gồm hư không thần thánh và âm ảnh thần thánh. Bọn họ cũng lấy là quỷ vực thần thánh nắm giữ là quỷ chi nguyên lực căn nguyên. Bọn họ cũng không biết, quỷ vực thần thánh còn nắm giữ loại thứ hai ô nhiễm nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục tản mất trong tay thời gian trí nhớ. Hắn không nghĩ tới toàn bộ bất hủ duy độ vô số năm hỗn loạn bất quá là thánh đế một nhà ba người ân. Ân oán oán. Còn như thánh đế tại sao có thể biết hắn sẽ cùng Hồng Lăng Nhi tiến tới với nhau? Nhất định là mượn nào đó biết trước tương lai thủ đoạn. Còn như Chí tại sao không mình dùng qua đi duy độ quy tắc sống lại Hồng Lăng Nhi? Hắn chỉ để lại bốn chữ thành ngữ ếch ngồi đáy giếng. Chí sau cùng nhắn lại là ý gì? Triệu Mục cẩn thận hồi tưởng hắn biết Chí hết thảy lòng có cảm giác. Ếch ngồi đáy giếng. Ở vào đáy giếng con ếch chỉ có thể nhìn được miệng giếng lớn như vậy bầu trời. Không nhảy ra miệng giếng. Vĩnh viễn không biết thiên địa lớn. Hắn vẫn là nam tước đến công tước siêu duy người tiến hóa thời điểm. Hắn ánh mắt hạn mức tối đa chính là siêu duy tiến hóa trò chơi. Thành là thần thoại sau này. Hắn ánh mắt hạn mức tối đa chính là quy luật là hắc ám đại lục. Trở thành bất hủ. Hắn cho rằng quy tắc chính là hết thảy, sau đó biết nguyên lực. Hắn cho rằng nguyên lực và nguyên lực căn nguyên chính là lực lượng đỉnh cấp. Nắm giữ duy độ quy tắc trở thành cái thứ hai thánh đế. Liền có thể đạt thành sinh mạng đỉnh cấp. Thánh đế chính là hắn trước mặt tầng thứ có thể thấy miệng giếng. Từ nam tước siêu duy người tiến hóa bắt đầu, mỗi một lần có nhận thức mới. Hắn cũng tương đương với ếch ngồi đáy giếng nhảy ra một lần miệng giếng. Chí kiếp trước thành đế, hắn đã đích thực đứng ở đỉnh cấp, không có đối với tay, không có mục tiêu, chỉ có trống rỗng và cô quạnh, cho nên mới bỗng nhiên từ thánh quân biến thành hôn quân. Nơi vì cũng bất quá là ở đáy giếng tìm được một ít vui thú. Thời kỳ này thánh đế cho dù không thể địch nổi mạnh mẽ, thật ra thì đã tương đương với ếch ngồi đáy giếng. Quỷ vực thần thánh âm mưu tính toán. Cố nhiên để cho thánh đế chết qua một lần chỉ còn sót lại một chút chân linh chuyển thế. Nhưng điều này cũng làm cho Chí có nhảy ra miệng giếng ý niệm. Cho nên làm quỷ vực thần thánh vẫn còn ở cố chấp tại duy độ quy tắc thời điểm. Chí đã có thể ung dung buông tha duy độ quy tắc. Không phải sợ quỷ vực thần thánh khống chế thánh đế thi hài đuổi giết, mà là đã có nhảy ra miệng giếng truy tìm thiên địa mới ý niệm. Duy thực quy tắc mạnh mẽ đi nữa, cuối cùng giới hạn tại bất hủ thánh triều chỗ chư thiên vạn giới. Rời đi chư thiên vạn giới, vậy thì tương đương với bất hủ duy độ nhân tạo quy tắc xuất hiện ở bất hủ thánh triều như nhau lực. Lượng giảm bớt nhiều. Thậm chí bị thế giới mới hoàn toàn nghiền ép. Từ nơi này tới xem Chí ở tinh thần trong cảnh giới đã vượt qua hắn kiếp trước thánh đế. Trước đây Chí một mực giấu giếm hắn chân tướng. Nguyên nhân chỉ có một chính là hắn quá nhỏ yếu. Đi qua vô số năm đối với thánh đế thi hài luyện hóa. Quỷ vực thần thánh đã có thể khống chế một chút thánh đế phong ấn ở mình thi hài ở giữa tương lai. Duy độ quy tắc và duy độ căn nguyên thánh văn, nếu như hắn không đủ cường đại lại biết chân tướng sự tình, lập tức cũng sẽ bị có thể biết trước tương lai quỷ vực thần thánh nhận ra được. Ta không có ngươi như vậy cao tinh thần cảnh giới, Triệu Mục thầm than thở nói, chí năng bỏ qua duy độ quy tắc, có thể không cố hết thảy rời đi Bất Hủ Thánh Triều chỗ chư thiên vạn giới tìm miệng giếng ra thế giới mới, nhưng là hắn bây giờ nhất nghĩ có được chỉ có Duy Độ Quy Tắc, Bất Hủ Thánh Triều chí cao vô thượng đế vị, quỷ vực thần thánh muốn ngồi hắn làm sao thử không muốn ngồi. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn vậy sẽ bỏ qua Duy Độ Quy Tắc nhảy ra miệng giếng. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, chư thiên vạn giới còn có vô số xuất sắc có thể làm cho hắn vọng mắt muốn mặc. Hắn không biết chí rốt cuộc nhìn chúng hắn điểm nào, lựa chọn hắn thành tựu người thừa kế còn cầm nữ nhi giao cho hắn. Hắn tự cho mình không phải một người tốt, không phải một cái lương phối. Nhưng mà có lẽ chính là một điểm này để cho chí lựa chọn hắn. Dẫu sao ở siêu phàm trên thế giới hắn loại nhân tài này có thể sống canh dài đi xa hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/noimai/tien/dao/chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.